Thánh Vương, chương 791, phân phối lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791, lợi ích. Dương Kỳ chớ về bến trong THI, ới của mình, lúc này đã là tiến giới cấp 20 co. Chu Tiến PSLTS ý lừa rồi AZLL, hắn vừa chớ lại liền triển khai quang minh vô lượng, thi ca quan. Di, y, áng xuống, khí lành sông tận mấy xanh, tràn vào sâu trong hỗn. GT, M, cả một vùng. Hiện giờ hắn cũng không còn cần cố kỳ gì nữa. Bản thân đã là người đứng thứ hai của liên minh hộ đạo, quang minh sứ giá, gần với minh chủ nộ họa Liệu Thiện Đại Đế, đu là vị minh chủ nấy muốn đối phó với mình cũng phải tổ chức hội nghị, lại co. Trăm người mười ý, muốn phạt mình cũng phải thông qua được hết mới thành công nối. Trên thực tế hiện giờ toàn bộ lão ngoan đồng trong liên minh hộ đạo đều làm theo ý mình, thành lập bè phái. Dương Kỳ là người tiền phong chống lại nộ hòa Liệu Thiền Đại Đế, đám lão ngoan đồng làm gì nghe lời nộ hòa Liệu Thiền Đại Đế mà trừng phạt Dương Kỳ được. Trên thực tế, đám lão ngoan đồng kia đều ước gì Dương Kỳ và vị minh chủ đại đế này đầu tới người sống ta chết, như vậy mới co. Thể ngăn cản được quyền lực, bấng khống thì Dương Kỳ bị đại đế minh chủ đánh trả, một minh đại đế độc tại, ai cũng chẳng co. Ngày nào tốt lành. Những lão ngoan đồng này đều là kẻ đã thành tinh, tất nhiên biết chỗ tối của sự độc tài, ai nấy đều thầm hoảng sợ. Chu Tiến phần thân, toa trần nơi này. Ta đi tới thiền ngoại thiền tiến giới độ kiếp, thành công tiến vào tầng 4, cảnh giới toai thần, sau đó tiến lên tầng nam niết thần, hy vọng lần này có thể thăng cấp thành công. Chỉ cần ta thăng cấp lên tầng nam cảnh giới niết thần thì có thể triệu hoan ra từ canh của địa ngục AC ma cảnh giới tối cao hồng tê an tầng 9, sau đó tẩy lễ, hóa thành quân đoàn thiền sư. Thái cố, cũng chẳng cần lão ngoan đồng nào gia nhập, tạo thành quân đoàn vô địch. Đấy là thời điểm nấm dư thiện ngoại thiện tiện giới rồi. Bốn nguyền khổng lồ của tiến giới này phải do ta điều động. Dương Kỳ vừa về tới ánh vương tiến giới liền giao tất cả mọi chuyện cho Chu Tiến phần thân toa trần. Hiện giờ thực lực của Chu Tiến phần thân tăng tiến vùn vụt cả ngày lẫn đếm, liền hợp với 72 huynh đệ, co, đầu hiệu trùng kích lên bậc thang bất hủ. Thực lực như vậy đủ để toa trần nơi này rồi. Huống chỉ bầy tầm Chu Tiến Vương phù lục tập hợp lại, vạn giới vương đồ hiện tại co. Thể hoàn toàn phong bế, dù vạn năm cũng không mớ ra lần nào nữa. Bảy Chu Tiến phần thân hiện giờ dần dần bắt đầu khống chế vạn giới vương đồ, co. Thế triệu hóa một phần lực lượng tăng lên thân thế, tồi thiếu là ớ thế bật bại. Đương nhiên hắn vân còn cách rất xa lu. C nắm toàn bộ vạn giới vương đồ. Chẳng qua hiện tại trong vạn giới vương đồ, từng vùng thần tích được phát hiện ra, rất nhiều đạo thư, tài nguyên đều được nắm giữ, dần dần khai phá. Bí mật trong đó sẽ càng nhiều, thậm chí phát hiện cả thi cốt của chư thần hoặc là bảo tàng vô địch của chư thần còn sót lại. Phải lấy được hại tấm Chu Tiện Vương phu lục cuối cùng mới là thời điểm chân chính khai phá vạn giới vương đồ. Vu tê, bần bốn của Dương Kỳ tiến vào thiện ngoại thiện tiện giới, nấng lương vấn điền cuồng như trước, sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy ngón. Nhân vật cảnh giới hồng thần tiến vào nơi này cũng sẽ bị trì trệ rất nhiều, không thể tự kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn biết rộ nộ họa Liệu Thiện Đại Đế nhất định sẽ đối phơ vơi minh, vì vậy cần phải liều lĩnh tăng tu vi, đồng thời tiếp nhận thăm do bốn nguyền của thiện ngoại thiện tiện giới, khiến toàn bộ thế giới nấy đều thuộc về minh. Đấy là tiến giới cấp 33, cắm rễ sâu trong hỗn độn, thần bí 10 phần, mạnh hơn cả đấu xuất thiện tiện giới. Một khi no thuộc về minh thi không biết bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu bảo tàng, bao nhiêu năng lượng sẽ là của hắn. Thậm chí hắn còn thế để đầy năng lượng cho mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Ầm ầm, hắn vạ tơi thiện ngoại thiện tiện giới, bởi vì tu vi đã hơn xưa rất nhiều, lại co. Số mệnh của thiện vị lãnh tu nện lập tức toàn bộ bốn nguyền của tiền rơi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VVMZDMZXN mộng nhập thần cơ này liền cuồn cuộn tràn tới tiến giới hắn, khiến hắn thoải mái như được ngâm trong quỳnh tương ngóc dịch vậy. Ha ha ha, hắn thét dài, khiến thiền địa rung động. Lập tức năng lượng tràn ra hàng loạt, chui vào trong thân thế hắn, chấn động, dẫn theo thiền kiếp của chư thần. Thần kiếp tới từ trong hỗn độn, lại co. Rất nhiều cung điện và chư thần quốc độ tới. Ẩm linh của chư thần thái cố ngủ say không ngừng gia tăng trên thân thế hắn, khiến cho hắn bắt đầu thăng cấp chính thức. Bốn nguyền gia tăng. Trên bầu trời, bốn nguyền của thiện ngoại thiện tiện giới biến thành khổng lồ mà giáng xuống nhưng lại bị cắn nuốt toàn bộ. Thân thế hắn bắt đầu bành trướng ra, đối kháng thiền kiếp. Từng tòa thần trận thái cố bị hắn cảm ứng, bắt đầu tỉnh giấc, thần quang ngập trời, giống như hàng tỷ thần kiếm công kích thần kiếp vậy. Răng rắc, thần cách giả của hắn liền vỡ nát, hóa thành chân khí, tiến vào sâu trong cơ thể. Công lực tăng lên gấp đôi. Nhưng một khắc sau, thần cách giả lại tiếp nhận nguyên khí của thiền kiếp thiền ngoại, tổ hợp lại một lập nữa. Đấy là cảnh giới toái thần và niết thần. Trong nháy mắt khi thần cách giả vờ nát, hắn đã thăng cấp lên cảnh giới toái thần, mà khi thần cách giả tố hợp lại thì hắn đã đạt tới cảnh giới tầng nấm niết thần. Cảnh giới thần thoại tầng nấm nấy là một đường ranh giới. Nu tư co, ngạ là từ niết bàn trong sinh, thần cách giả trải qua một lần trong sinh mà được rèn luyện, đi về hướng chân thật, bắt đầu tiến về hướng rào cần để thành thần chính thức. Chẳng qua ngay tại thời điểm thập cơ thế hãn liền bị tiêu hao hết, năn, n, ở nát rồi trong sinh, chân khí trong. Tật sự qua nhiều, thần cách chấn thần, vơ nạt ẩm ẩm. Lúc này thần cách chấn thần lại mang tới tác dụng, dưới năng lượng mạnh mẽ của thiền kiếp liền nổ tung, biến thành nước lũ cuồn cuộn tiến vào bến trong thân thể, khiến thân thế không chớ nến không thế phá vỡ, mang theo khí tức của chân thần bất hủ, uy nghiêm vô song, hùng bả vũ trụ. Thần cách chấn thần biến mất như vậy, năng lượng bị hắn hấp thu toàn bộ. Bản đầu thần cách chấn thần do đấu xuất thiện tiện rơi ngưng kết ra nấy co. Thể khiến hắn thăng cấp đạt tới cảnh giới tầng 9 hồng thần, nhưng hiện giờ hắn đã nhận được hạt giống của thần tượng Trần Ngục Kính, lại khuếch trương căn cơ của bản thân một lần nữa, thế nên năng lượng mới không đủ, chi co. Thế để hắn thăng cấp tới cảnh giới tầng 5 niết thần mà thôi. Chẳng qua cảnh giới tầng 5 niết thần với người bình thường không đáng là đầu, nhưng với hắn thì quả thực là khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hộ hấp một cái tạ toàn bộ thần kiếp đều tiến vào bến trong thân thế, mây mù vô cùng cuồn cuộn tỏa ra, năng lượng tràn ra rất nhiều. Thậm chí co, một số thần trận thái cố cũng bay lên, tiến vào cơ thể hắn. Không sai, hắn cắn nuốt cả thần trận thái cố. Lớn nhố ăn sạch, toàn bộ thiền ngoại thiền tiến giới nguy hiểm vô cùng, các loại năng lượng phức tạp hợp thành vòi rồng, bão táp tinh thế năng lượng, thậm chí còn khiến trời long đất lớ, núi lửa phun trào. Biến gầm không phải là nước mà là phép tắc của vũ trụ ngưng tụ lại thành chất lòng, núi lửa phun trào là quy luật vũ trụ nổ tung, không phải tạ họa diễm. Nhưng hiện giờ tất cả đều bị Dương Kỳ cắn nuốt toàn bộ. Hắn đã đạt tới mức co, thế ấp thu tất cả vào trong cơ thể, dù là tai nạn, thần trận, bảo tàng, nguyên khí, bồn nguyên, năng lượng tất cả đều dùng được. Cứ như vậy, không bao lâu sau, hắn cũng đã hoàn toàn thăng cấp lên cảnh giới niết thần, thậm chí còn hát đầu thấm thấu vào sâu trong thiền ngoại thiền tiến giới, từng bước đi tới. Hiện giờ thần cách chấn thần đắp tiểu hao hết, tất nhiên hắn muốn từ cảnh giới tầng nấm niết thần lện tới cảnh giới kiền thần thi lại phải tìm nấng lương nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương WPVMZDMZXN. Móng thập thần cơ tiếp, nếu như luyện hóa được chỗ quan trọng nhất của bốn nguyền thiền ngoại thiền tiến giới này thì hắn co. Thể dựa vào no. Mà thăng cấp một lần nữa, thậm chí tới cảnh giới tầng 9 hồng thần cũng không phải không được. Một khi đạt tới cảnh giới hồng thần thi đu tạ nộ họa liệu thiện đại đế, thiện đình từ đế u không phải là đối thủ của hắn, co. Thể quét sạch, lấy tư thế của bá chủ giáng xuống liên minh hộ đạo, thành tựu tu vi vô địch cư. Lấy đại vị minh chủ, luyện họa nộ họa liệu thiện đại đế, cuối cùng tiến cộng bất hu thần vị. Phải biết rằng toàn bộ thiền ngoại thiền tiến giới cũng không có người, không sinh ra thiền tài, từ xưa tới nay đều phong bế. Nói cách khác là không có số mệnh mất đi, không thế so với đầu xuất thiền tiến giới, sinh ra không biết bao nhiêu thiện tại, đều chạ sẻ toàn bộ bốn nguyền của tiền giới. Cho nên hiện giờ bốn nguyền của đấu xuất thiện tiện rơi con xa mơi hùng hồn băng thiền ngoại thiền tiến giới, thậm chí còn kém hơn một nửa. Tất cả tài nguyền, số mệnh đều thuộc về một người, vậy thì sẽ mạnh mẽ tới đầu chu. Dầm dầm dầm Dương Kỳ thăng cấp tới cảnh giới niết thần, triệt để luyện ho. A thần cách chấn thần, tu vi thống thiện triệt đạ, so với thời điểm tranh đoạt quang minh sứ giả không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Hiện giờ chỉ sợ là nộ hòa liệu thiện đại đế cũng kho co. Khả nấng bất nối hấn. Hắn bước từng bước về phía trước, tiến sâu vào trong tiến giới. Ven đường co, rất nhiều thần trận thái cố đều biến thành những điểm nhỏ chui vào trong thân thế hắn. Một số cố thu, hỗn độn hung mãnh cũng không tránh nối, bị hắn cắn nuốt cả, trở thành thuốc bổ cho hắn. Hắn đang tiến về sâu trong trung tâm, đột nhiên co. Một tấm bản đồ tràn ra từ cơ thể. Đầy tạ tấm bản đố tuyến cố thần tầng mà hắn đoạt được tư Diệp Thiếu Diệp vộ đạo. Nghe đốn bản đố nấy tìm được tư thiện ngoại thiện tiện giới, trên người Diệp Thiếu còn co. Hai tấm, tống cộng co. Bầy tầm, nếu đạt được cả thi co. Thể tu luyện thành công thiền đạo sinh diệt huyền công, cũng co. Thể được tuyến cố thần tàng truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tuyến cố thần tầng thật sự ơ bền trong thiện ngoại thiện tiện giới sao? Dương Kỳ không ngừng hấp thu bốn nguyền, bắt đầu khống chế nguyền khí của toàn bộ thế giới, dựa theo bản đồ kia, chỉ chốc lát đã thấy phía trước có một hải dương khổng lồ. Sâu trong hải dương này, trên một hòn đảo có một thần miếu hồn độn ấn đầu. Nước biến hải dương kia bao la, song do manh liệt, hơi nước tràn ngập, che cả bầu trời, căn bản không thể bay qua. Nước biến này, Dương Kỳ chụp một cái, khiến một chút hơi nước ngưng tụ lại trên bàn tay hắn, phát hiện ra nó là một loại tinh nguyên hỗn độn cực kỳ lợi hại tạo thành, chỉ cần một giọt có thể hoàn toàn ăn mòn cả tu sĩ cảnh gở. Thần thoại tầng 5, tầng 6, thậm chí hơi nước trong không khí cung co. Thế biến cường giả cảnh giới thần thoại biến thành xương trắng ngay lập tức. Hắn là trong tòa thần miếu trên hòn đảo kia co. Tin tức của tuyến cố thần tà ngồi. Dương Kỳ đang chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên hắn thấy phép lực cường đại chấn động mãnh liệt truyền tới, tựa hồ co. Người dùng thần thông tối cao, phá vũ không gian tiến tới đây. Co ngươi tiến vào thiện ngoại thiện tiện giới ít ải lui tơi, co. Thế nơi tạ muốn trộm tiền tài trong vườn sau nhà Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức ấn đi, thư xem tạ ải. Mấy lão ngoan đồng thực lực quất hiện, Dương Kỳ lại không nhận ra ai. Một người trong đó, hạ tuyến cố thần tàng thật sự. L không tính sai chú. Niên tiền giới sao, các ngươi, cách chương.